Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 53, vả mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đăng bài Weibo đóng vai nạn nhân, cô ta đã lên tầng trên khách sạn để làm liệu trình massage tinh dầu. Mục đích là để sau khi cơ thể được thư giãn, sẽ xem tình cảnh thảm thương của Doanh Tử Khâm. Doanh Lộ Vi cong môi nở một nụ cười, ngón tay lướt sang mục tin tức. Như cô ta dự đoán, có rất nhiều bình luận và tin nhắn riêng. Nhưng sau khi mở ra, đọc một cái, biểu cảm trên mặt Doanh Lộ Vi lập tức thay đổi. Bởi vì không có một tin nhắn hay bình luận nào là an ủi cô ta. Tất cả đều là chế nhạo mỉa mai. Giải thưởng cáo già giả nai phải trao cho cô rồi. Cô là túi ni lông hãng gì thế? Biết giả vờ đấy. Trong tiếng Trung, từ đựng đồng âm với giả vờ. Câu túi ni lông hãng gì, ý là hãng gì mà đựng đồ tốt thế? Ẩn ý là giả vờ giỏi thế. Ngưỡng mộ ra mặt cô thật đấy. Chăm sóc tốt nên giày thế kia cơ mà. Chỉ dựa vào một tấm ảnh đã gắn cho cháu gái mình cái mác quyến rũ chồng chưa cưới. Quăng nồi siêu như thế. Cô không đi làm đầu bếp đúng là phí của giới. Sợ cô giả vờ không lên mạng không nhìn thấy video nên đặc biệt gửi cho cô rồi đấy. Đừng có nói là không thấy nhé. Video, Danh Lộ Vi cau mày. Mở video ra, mới chỉ xem vài giây. Hai mắt cô ta đã trợn trừng. Sắc mặt thoát cải trắng bệch. Không thể nào, rõ ràng cô ta đã bảo Alan xóa đoạn video giám sát đi rồi mà. Cái video này từ đầu ra, Danh Lộ Vi luống cuống xem xét biến cố trên Weibo trong 2 tiếng vừa qua. Sau khi xem xong, cô ta không thể nào tin nổi. Không ngờ Doanh Tử Khâm lại thật sự có được đoạn video giám sát đó. Thế mà nó còn nhẫn nhịn lâu như vậy mới đăng lên. Cố ý đúng không? Danh Lộ Vi lập tức gọi điện thoại cho Alan. Cắn răng, gần từng chữ một. Chẳng phải anh nói tuyệt đối không thể có người khôi phục được camera giám sát ư? Tại sao trong tay đối phương lại có đoạn video đó? Nếu không phải cô ta chắc chắn Doanh Tử Khâm không có cách làm sáng tỏ thì đời nào cô ta lại đăng bài Weibo bán thảm kia? Bây giờ Alan đã ngồi trên du thuyền đến châu U, đương nhiên anh ta không thể biết chuyện xảy ra trên mạng ở nước Hoa. Nghe Doanh Lộ Vi nói vậy, thoạt tiên anh ta hơi sửng sốt, sau đó lạnh giọng phản bác. Đương nhiên không thể nào. Nước Hoa không có hacker nào có kỹ thuật giỏi hơn tôi. Chẳng lẽ là tôi mù à? Danh Lộ Vi tức giận đến mức lỗ mũi lỗ tai muốn xì khói. Có phải anh là hạng lừa đảo không đấy? Alan trực tiếp cúp điện thoại. Cười gần một tiếng. Quả nhiên là người ở một nơi nhỏ bé. Chẳng có tầm mắt gì cả. Khôi phục video giám sát anh ta đã xóa ư? Trừ phi là mấy vị top đầu trong liên minh hacker ẩn danh. Nhưng chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Nước Hoa có người mới được bọn họ à, ngay cả anh ta đã ở trong liên minh hacker ẩn danh 5 năm mà vẫn chưa có tư cách gặp mấy vị ấy. Đúng là nực cười. Alan cười một tiếng khinh thường rồi xách túi tài liệu xuống thuyền. Trong khách sạn, Danh Lộ Vi ngẩn ngơ nhìn điện thoại di động. Khắp người cô ta đều đang đổ mồ hôi lạnh. Người đại diện đẩy cửa bước vào. Sắc mặt vô cùng khó coi. Lộ Vi, tôi đã nói rồi. Đừng tin tưởng người ngoài như thế. Bây giờ thành ra quá khó xử lý. Anh ta ném điện thoại cho Danh Lộ Vi. Tự cô xem đi. Trên màn hình là một bài Weibo dài. Danh Lộ Vi biết tài khoản Weibo này. Đây là một người hâm mộ trung thành của cô ta. Buổi hòa nhạc nào của cô ta, người hâm mộ này cũng đi. Còn gửi quà cho cô ta vào những ngày lễ Tết. Thường xuyên bỏ ra vài trăm nghìn mua album đàn dương cầm của cô ta. Mặc dù mấy trăm nghìn này thậm chí không bằng một phần nhỏ của số tiền cô ta bỏ ra mua mỹ phẩm hàng tháng. Dương cầm nhỏ của Lộ Vi. Hôm qua lúc ảnh được tung ra, tôi đã nói với mọi người. Mong mọi người hãy giữ bình tĩnh. Nhưng không ai nghe tôi. Thậm chí rất nhiều fan còn bảo fanpage chống anti-block tôi. Hôm nay tình thể đảo lộn. Mọi người đều nhìn thấy cả rồi chứ. Bài học lần trước vẫn chưa đủ hay sao? Còn bài Weibo kia của Lộ Vi, tôi cảm thấy là cô ấy đang cố ý lợi dụng chúng ta. Rất xin lỗi, Cũng có thể là tôi quá nhạy cảm. Nhưng quả thực tôi không đu nổi nữa. Chỉ cảm thấy tình cảm thật lòng mấy năm qua đều cho chó ăn cả rồi. Dù sao mọi người cũng từng là chị em. Vì thế tôi lên đây nói một câu tạm biệt với mọi người. Bài Weibo này vừa được đăng lên. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi. Trong Super Topic đã có không ít người hâm mộ đều tuyên bố thoát fan. Có cả rất nhiều người hết thích quay lại bóc phốt. Mắng Doanh Lộ Vi là cáo già giả nai. Lừa dối người hâm mộ. Tay Doanh Lộ Vi khẽ run lên. Điện thoại rơi bộp xuống đất. Sắc mặt cô ta càng tái nhợt. Ngay từ đầu tôi đã nói với cô rồi phải không? Giới giải trí quá hỗn loạn. Hôm nay cô đứng trên đỉnh cao. Ngày mai có thể sẽ rơi xuống ngay. Người đại diện mệt mỏi day day huyệt thái dương. Cô muốn nổi tiếng. Muốn có fan hâm mộ thì phải làm việc cho cẩn thận. Anh ta hơi do dự. Cuối cùng vẫn hỏi một câu anh ta luôn không hiểu. Lộ Vi, tại sao cô phải nóng lòng dồn đứa cháu gái giả đó của cô vào chỗ chết? Nó có điểm nào uy hiếp được cô? Chẳng lẽ, Danh Lộ Vi chẳng nghe lọt tai câu nào nữa? Cảm giác sợ hãi trước giờ chưa từng có dâng lên trong lòng khiến cô ta nhớ lại một chuyện cách đây rất lâu. Không, không được. Cô ta run rẩy cầm di động lên. Ẩn gọi, alo. Mạc Viễn, giúp em, xin anh hãy giúp em. Bên này, Trung Mạn Hoa vừa xuống máy bay. Bà ta siết chặt điện thoại, lồng ngực phập phồng, tức đến nỗi đầu óc như sắp nổ tung. Hôm đó, sau khi Giang Họa Bình nói bà ta như vậy, bà ta cũng suy nghĩ lại, cảm thấy là mình đã làm sai. Bà ta không tìm hiểu rõ mọi chuyện đã trách Doanh Tử Khâm. Như vậy là không đúng. Nhưng bây giờ thì sao? Ảnh có thể là giả được à? Lần nào bà ta đi châu Âu thăm Tiểu Huyên, Doanh Tử Khâm cũng không để bà ta bớt lo. Trung Mạn Hoa xách túi, chạy vội đến Thanh Trí, dùng tốc độ nhanh nhất đến văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng và Hạ Tuần đang trao đổi vài vấn đề liên quan đến học sinh lớp quốc tế. Thấy Trung Mạn Hoa xông vào, ông hơi ngẩn ra, không đợi hiệu trưởng lên tiếng. Trung Mạn Hoa đã tiến vào, nói ngay, thầy hiệu trưởng, thật lòng xin lỗi, tôi đến làm thủ tục thôi học cho con. Hiệu trưởng sừng sốt, chúng tôi cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này. Trung Mạn Hoa cắn răng nỗi khó chịu cực độ khiến bà ta gần như không thể ngẩng đầu. Thôi học là quyết định tốt nhất, tốt cho Thanh Trí, cũng tốt cho con tôi. Thầy hiệu trưởng, thầy xem. Bà ta còn chưa dứt lời thì cửa văn phòng đã bị đá một phát đánh. Dầm, rồi bật mở. Ngoài cửa, Doanh Tử Khâm hai tay đút túi. Nhìn bà ta với vẻ mặt hờ hững. Nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống. Lạnh đến khiến người trông thấy cô gái. Trung Mạn Hoa cố gắng để giọng mình dịu đi một chút. Nhẹ nhàng nói. Tử Khâm, con đừng lo. Mẹ cho con nghỉ học. Đưa con ra nước ngoài. Mấy năm nữa mọi chuyện lắng xuống thì con lại về. Có được không? Bà Doanh, bà nhận làm người rồi. Doanh Tử Khâm ngước mắt lên. Trong mắt cô chẳng bộc lộ chút cảm xúc gì. Tôi và bà không có quan hệ gì. Bà cũng không có tư cách quản tôi. Cô nghiêng đầu. Thầy hiệu trưởng, bà ấy không quản được học bạ của em đúng không ạ? Hiệu trưởng ngơ ngác gật đầu. Phải, không quản được. Ông cụ Trung nói. Câu này của hiệu trưởng chẳng khác nào cái bạt tai dành cho Trung Mạn Hoa. Bà ta siết chặt quai túi sách trong tay. Trước mặt người ngoài, bà ta chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào. Nhức nhối đến khó chịu. Tử Khâm, con nói gì vậy? Mẹ làm thế cũng vì tốt cho con thôi. Mẹ đâu thể nhìn con bị những người đó mắng chửi. Con cứ thôi học, đợi đã, đợi đã. Hiệu trưởng không thể không ngắt lời Trung Mạn Hoa. Bà Doanh, bà chưa đọc bài Weibo mới nhất à? Trung Mạn Hoa sửng sốt. Cái gì? Nhìn vẻ mặt ấy của bà ta. Hiệu trưởng biết ngay bà ta vẫn chưa biết. Ông khẽ lắc đầu. Vừa hay tôi có đấy. Bà Doanh, bà qua đây xem đi. Nói xong, hiệu trưởng đặt máy tính xuống trước mặt bà ta. Video chỉ mấy chục giây. Chẳng mấy chốc đã chạy xong. Trung Mạn Hoa cứng người. Như thể bị người ta đánh một cú trực diện. Môi cũng tái hắn đi. Bà ta không nhịn được lùi về phía sau một bước. không dám ngẩng đầu nhìn cô gái. Danh Tử Khâm cũng không để ý đến bà ta. Cô gật đầu với hiệu trưởng, sau đó đặt một bản nhật ký trò chuyện đã in ra lên trên bàn. Cách chương.